Chương 921, học được từ chạy. Tây Dương thành tòa thành bên trong, Lưu Phong ngay tại thư phòng lật nhìn xem chính vụ, Ni Khả ngồi tại nàng làm việc vị trí bên trên, đang tính toán trong khoảng thời gian này Tây Dương thành tài chính lưu động. An Lị cùng Mìn Nạ thì nhét chung một chỗ đọc sách, là Lù Sỉ viết sách mới Kỳ Tích Chi Thành thứ hai sách, bất quá lại là ban đầu định phiên bản, đằng sau còn muốn tinh tu cùng cải biến, chỉ là hai người nhịn không được, liền mượn qua đến trước nhịn. Mà Lưu Phong, ở trước mặt hắn, trưng bày mấy quyển bản kế hoạch, theo thứ tự là Tường Thành kế hoạch, Tây Dương Thành tiêu chí kế hoạch, khu vư cờ mơ ý hệ thống cung cấp nước uống cung ứng kế hoạch. Hiện nay Tường Thành đã bắt đầu tại trùng kiến, chỉ cần sắt thép theo kịp, dự tính sang năm hẳn là có thể xây xong. Còn có Tây Dương Thành tiêu chí kiến trúc, cũng chính là khu vư cờ mơ y bên kia đang xây rất nhà cao tầng, hiện tại cũng đã xây dựng đến thứ 6 một tầng. Các loại xây xong về sau, tòa nhà này có 12 tầng, cái này đem trở thành Tây Dương Thành tiêu chí, cũng là Anh La Vương quốc bên trong tối cao kiến trúc, thậm chí có thể là mảnh này đại lục tối cao kiến trúc. Hiện tại chỉ còn lại khu vư cờ mơ y hệ thống cung cấp nước uống kế hoạch, mà cái này nguồn nước đã tìm kỹ, chỉ là cự ly Tây Dương Thành có chu tờ xa, cái này chú định sẽ là một cái đại công trình, cần đại lượng nhân thủ. Phải lượng lớn nhân thủ. A Lưu Phong đem hệ thống cung cấp nước uống bản kế hoạch khép lại, nói một mình, chuẩn bị sang năm lại bắt đầu chấp hành kế hoạch này. Tiện tay đem mấy quyển bản kế hoạch nhét vào ngăn kéo, lật xem lên cái khác văn kiện, trong đó có đại bộ phận là từng cái công trình người phụ trách thông qua tới. Kính có chu tờ cùng không lên, xem ra còn phải xây lại mấy cái hầm lò lô mới được. Lưu Phong nhìn xem trước mặt trên trang giấy viết báo cáo, ấn theo chắn mình. Hiện tại rau quả lều lớn bên kia cần đại lượng kính, còn có về sau mới tỏa thành cùng tiêu chí các loại kiến trúc, đều cần dùng đến đại lượng kính. Cái này mẹ sở thật đúng là một nhân tài. Lưu Phong cầm lấy một phần khác văn kiện, phía trên ghi lại mẹ sở trong khoảng thời gian này nói một chút bao nhiêu đơn đặt hàng kim ngạch tổng số là bao nhiêu, lít nha lít nhít mấy tờ giấy. Lưu Phong cẩn thận nhìn xem, không có phát hiện vấn đề gì về sau, cầm lấy chuyên môn con dấu đắp lên đi, đến lúc đó sẽ có người đi phụ trách phía trên này đơn đặt hàng giao hàng. Xe đạp có đột phá, Lưu Phong miệng bên trong nhẹ giọng nhớ kỹ, đây là cuối cùng một phần văn kiện, là liên quan tới xe đạp nghiên cứu, trên thư nội dung rất nhiều, đều là quay chúng quanh xe đạp nan đề để diễn tả, trong đó khó khăn nhất là dây xích. Dù sao xe đạp chỉ cần hiểu được nguyên lý, rất dễ dàng liền có thể chế tạo ra, khó chính là dây xích cùng cao su vòng. Xe đạp An Lị thanh thúy thanh âm vang lên. Ừm, chính là nội khố bên trong đặt vào chiếc kia 2 vo nở dê xe đạp. Lưu Phong gật đầu, khép lại trước mặt văn kiện. Thiếu gia, làm xong sao dạy ta cưới xe đạp có được hay không? An Lị hô hào miệng đạo, tiến đến Lưu Phong bên cạnh, kéo tay hắn lay động. Hảo hảo, có thể, vừa vặn làm xong. Lưu Phong miệng hơi cười, xoa bóp hổ nhĩ nương cái múi. Quá tốt, vậy ta đi nội khố đem xe đạp rời ra ngoài. An Lị reo hò một tiếng, nàng rất hiếu kỳ kia 2 vo nở dê quái xe, muốn làm sao khả năng đi. Đem đến hậu viện đi thôi, chuyện bất động lời nói, trước tiên có thể đẩy lên bên ngoài, nhường các binh sĩ giúp ngươi rời đi qua. Lưu Phong hướng về phía sắp xông ra thư phòng An Lị hô. Cách thiếu gia không nên xem thường ta, ta xem kia xe đạp cu nở dê không nặng. An Lị thanh âm theo cửa thư phòng chậm rãi khép lại về sau, càng ngày càng nhỏ vang lên tới. Thiếu gia, ngươi quá dung túng nàng nha. Mìn nạ thu dọn mặt bản văn kiện về sau, có chút nhấc lên miệng no y ngươi không muốn học sao? Lưu Phong buồn cười nhìn xem mìn nạ con mắt màu xanh lam. Mín nạ ha hô cờ mô mở, sắc mặt hơi đỏ lên không nói chuyện. Thiếu gia, ta cũng nghĩ học. Ni Khả nói khẽ, khép lại vừa mới đối xong sổ sách. Kia đi thôi, cùng đi hậu viện. Lưu Phong đứng dậy, sờ sờ miêu nhi nương đầu. Ừm. Mín nạ cùng Ni Khả cũng gật gật đầu, đi theo Lưu Phong về phía sau viện. Thiếu gia, An Lị khoát tay ra hiệu sau lưng đầu xong xe đạp. Trên mặt có vẻ hưng phấn. Xe đạp cũng không có tốt như vậy học a, muốn ăn đến khổ mới được. Lưu Phong đi vào xe đạp trước mặt, thuần thục đem chân đỡ thu lại. Ba nữ liên tục gật đầu, nhìn xem Lưu Phong động tác. Ta trước cưới một lần cho các ngươi xem. Lưu Phong dạng chân tại xe đạp bên trên, một chân địa, một chân giẫm tại xe đạp trên bàn đạp, sau đó đạp một cái chân khác cách mặt đất, chỉ thấy hắn cưới xe đạp tại hậu viện chuyển bắt đầu, tốc độ còn không chậm. A thông suốt thiếu gia thật là lợi hại. An Lị lên tiếng kinh hô, thân thể theo Lưu Phong di động mà đi theo chuyển bắt đầu. Nguyên lai xe đạp là như thế này cưới, cảm giác khó khăn bộ dáng. Mìn nạ chát động con mắt màu xanh lam, một bộ kích động bộ dáng. Giống như cũng không khó. Ni khả xem Lưu Phong cưới cực kỳ nhẹ nhõm, QNZ cho rằng QNZ không khó. Thật sao vậy các ngươi đi thử một chút. Lưu Phong một cái vây đuôi, đem xe đạp dừng ở ba người trước mặt, xe đạp bên trên xuống tới. Ta tới trước. An Lị hưng phấn theo Lưu Phong trong tay tiếp nhận xe đạp. Học theo dạng chân tại xe đạp bên trên, lại phát hiện tự mình ngồi lên về sau, chân lại với không tới đất, chỉ có thể đem xe đạp thả nghiêng mới có thể. Ha ha ha, An Lị ngươi quá thấp. Mìn nạ nhìn xem An Lị động tác, nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Ghê tởm. An Lị nín mặt đỏ, đúng là nàng chân quá ngắn. Đem châu ngồi điều thấp chút liền tốt. Lưu Phong trên mặt cũng có được ý cười. Giúp đỡ Hổ Nhĩ Nương đem châu ngồi hướng xuống luận điệu. Dạng này vừa vặn. An Lị không đi quản Mìn nạ chế dễ ước, dạng chân trên ghế ngồi. Nàng học Lưu Phong bộ dáng, một cước dẫm tại trên bàn đạp, một cái chân khác đạp một cái, xe đạp đi lên phía trước nửa mét, nàng chưa kịp một cái chân khác đi lên, xe đạp liền siêu siêu vẹo vẹo hướng một bên ngã xuống. A An mới thấp giọng hét lên một tiếng, hai tay nắm thật chặt tay lái tay. Cả người theo xe đạp hướng một bên ngã xuống. Lưu Phong tay mắt lanh lẹ, hai tay đỡ lấy Hổ Nhĩ Nương eo, một cái tay vội vàng kéo lại đầu xe, đem xe đạp đỡ lấy. Thiếu gia, làm sao khó như vậy? An Lị lôi kéo khuôn mặt, cái này cùng nàng trong tưởng tượng không quá đồng dạng. Ta nói xe đạp không dễ dàng như vậy, vừa mới bắt đầu học rất dễ dàng té ngã. Lưu Phong cười nói.